Các ngươi có gì muốn nói không? Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn đám người đang quỳ dưới đất. Tiên quân, nhà họ Trịnh tôi bằng lòng dâng lên báu vật và tất cả linh thạch tích góp nghìn năm. Thần phục dưới chân cậu, xem cậu như chủ nhân của Bồng Lai. Chỉ mong cậu có thể bỏ qua cho nhà họ Trịnh của tôi. Người nói chuyện là cụ ông nhà họ Trịnh, một cao thủ địa tiên trung kỳ. Cũng là một địa tiên trung kỳ duy nhất không ép buộc Nguyên Tú Nhi. Vô số người nghe thấy cụ ấy nói đều không tiếp lời. Người được gọi là tiên quân trước đó cũng đã cách đây 1.500 năm rồi. Là một thiên tài của nhà họ Tần. Một mình dẫn theo nhà họ Tần áp đảo cả Bồng Lai. Được gọi là tiên quân. Bây giờ một mình Lâm Ẩn giết hết cao thủ của Bồng Lai. Đương nhiên càng có tư cách được gọi là tiên quân hơn rồi. Nhưng kêu bọn họ phục tùng một người đến từ thế giới bên ngoài. Rõ ràng vẫn còn hơi mâu thuẫn. Các người thì sao? Có sẵn lòng phục tùng tôi không? Lâm Ẩn hờ hững hỏi. Anh cũng không phải người lương thiện gì. Hành động của anh hôm nay là để triệt để thu phục Bồng Lai. Khiến Bồng Lai trở thành sân sau của mình. Nếu có người không phục thì cứ tiêu diệt là được. Chúng tôi bằng lòng phục tùng. Bằng lòng phục tùng. Có người nói trước. Chẳng mấy chốc đã có gia tộc thứ hai. Thứ ba. Thứ tư lên tiếng. Thấy tình huống như thế. Rất nhiều người nắm quyền của các gia tộc cười khổ. Cuối cùng từ bỏ ý muốn phản kháng. Bay tới từ phía xa. Quỳ xuống bái lại. Địa tiên nhân tiên quỳ rạp dưới đất bái lại. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Những người còn lại dù có muốn hay không cũng không thể không thừa nhận sau hôm nay. Bồng Lai sắp sửa nghênh đón chủ nhân mới. Ba gia tộc lớn làm chủ Bồng Lai trước đây đã sắp trở thành lịch sử. Có thể tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Lâm Ẩn chắp tay sau lưng. Đảo mắt nhìn mỗi một vị địa tiên. Sau hôm nay tôi sẽ là chủ của Bồng Lai. Các người có ý kiến gì không? Bẩm tiên quân. Chúng tôi không có ý kiến. Chúng địa tiên cúi đầu đáp. Mấy võ giả khác cũng đều cúi đầu dưới đất bái kiến chủ của Bồng Lai này. Công Thâu Quyền. Kêu người của ba gia tộc lớn đến đây gặp tôi. Sau ba ngày nếu không đến. Tôi sẽ đích thân đến nhà. Chó gà không tha. Lâm Ẩn nhìn Công Thâu Quyền quỳ cách đó không xa. Lạnh nhạt nói. Tôi biết lối ra của bí cảnh Bồng Lai là do nhà Công Thâu của ông khống chế. Tôi muốn từ bây giờ. Không ai được quyền rời khỏi bí cảnh Bồng Lai hết. Vâng. Công Thâu Quyền cung kính nói. Vô số người đưa mắt nhìn nhau. Các gia tộc lớn ra tay với đệ tử của tôi và Nguyên Chấn tự mình xử lý đi. Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của những người khác. Nói xong, Lâm Ẩn bèn xoay người rời đi. Dẫn Nguyên Tú Nhi bay về phía nơi ở cũ của nhà họ Nguyên. Lúc này mẹ của cô bé còn đang ở đó. Lâm Ẩn thắng rồi. Tin tức này như quả bom hạt nhân nặng nghìn tấn làm chấn động cả bí cảnh Bồng Lai. Ánh sáng của trận chiến bên ngoài đảo Tùy Vân chiếu sáng cả bí cảnh. Vô số người đều mơ hồ cảm nhận được uy thế rung chuyển trời đất đó. Nhưng bọn họ đều tưởng ba gia tộc lớn sẽ thắng chắc. Không ngờ Lâm Ẩn lại thắng. Danh sách những người từng ép buộc Nguyên Tú Nhi nhanh chóng được đưa vào tay các gia tộc lớn. Trong danh sách có không ít gia chủ của các gia tộc lớn. Đều nhanh chóng xử lý dưới sự uy hiếp của Lâm Ẩn. Đầu người được đưa thẳng đến nơi ở cũ của nhà họ Nguyên. Mà lúc này, cảnh tượng trong nơi ở của nhà họ Thanh và nhà họ Chu vô cùng thê thảm. Chỉ có nhà họ Tần mở ra trận pháp bảo vệ. Người ngoài hoàn toàn không biết chuyện bên trong, cách trương.